Tàn độc lương duyên, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 357. Nhậm tiểu thư biết tôi. Thật là vinh hạnh. Nhậm Gia Hân dắt Hướng Thu Vân đến cửa một văn phòng. Sau đó mới dừng bước rời đi. Hướng Thu Vân, cô vào xem là ai. Sau đó nói cho tôi biết. Tôi sẽ xem xét có nên vào hay không. Nhưng tôi không biết con trai của thị trưởng. Cũng không biết thư ký thị ủy và luật sư sở sự vụ của cô. Hướng Thu Vân nói. Nhậm Gia Hân thở dài tiếc nuối. Sau đó núp sau lưng Hướng Thu Vân, lẻn vào phòng làm việc. Khi Hướng Thu Vân mở cửa phòng làm việc, hai người ngồi bên trong đồng thời nhìn cô. Trong số đó, người ngồi trên sofa nam mặc quần áo bình thường, cao khoảng 1.8 mét, ăn mặc rất có gu. Người ngồi ở phía bắc ghế sofa mà Hướng Thu Vân biết chính là cháu trai Lục Ngôn Sâm của Lưu Thẩm, bác sĩ Lục. Hướng Thu Vân cong môi dưới lịch sự nhìn đối phương. Lục Ngôn Sâm cười đứng lên, trong mắt như chứa đầy sao sáng. Không ngờ lại gặp Hướng tiểu thư ở đây. Thật là trùng hợp. Trong cuộc trao đổi giữa hai người, người đàn ông bị đánh tơi tả cứ ngồi trên sofa mà không thèm nhìn Hướng Thu Vân. Nhậm Gia Hân cúi đầu từ phía sau Hướng Thu Vân, hỏi Lục Ngôn Sâm. Anh là bác sĩ thiên tài Lục Ngôn Sâm vừa được giới thiệu ở thành phố B, Nhậm tiểu thư biết tôi. Thật là vinh hạnh. Lục Ngôn Sâm khóe miệng cong hơn. Hai má có lúm đồng tiền sâu. Con trai thị trưởng ngồi trên sofa cũng đứng dậy. Nhìn Nhậm Gia Hân với đôi mắt sáng ngời. Giọng nói có chút mơ hồ do hai má sưng lên. Tiểu Nhã, tôi tưởng cô sẽ không đến xin lỗi tôi. Nhậm Gia Hân ậm ừ hai lần. Dưới sự ám chỉ của Trung Khánh Hiên không ngừng ngâm nga hai lần. Thực xin lỗi. Xem ra không cần. Cô cùng Trung Khánh Hiên chia tay rồi cùng tôi một chỗ. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Mặc dù mặt sưng lên, anh con trai thị trưởng cũng không có suy yếu. Cả lơ phất phơ nói. Nhậm Gia Hân nắm chặt tay. Vừa định đi lên đánh người, lại bị Hướng Thu Vân túm lấy. Các người đều là người trưởng thành. Bình tĩnh chút đi. Vậy thì tôi không cần trưởng thành được không? Nhậm Gia Hân đáng thương hỏi. Hướng Thu Vân, Lục Ngôn Sâm bất lực mỉm cười. Tiến lên nói. Nhậm tiểu thư đánh hồng bác là không đúng. Nhưng việc theo đuổi cô của anh ta đã khiến cô gặp rắc rối. Đó là lỗi của anh ta. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi cô. Mong cô tha lỗi cho. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.